Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Rin. Chương Thê Chủ Sủng Quân. Ở không gian kia, Thời Sơn sống một đoạn thời gian rất dài. Khi cô đương cho rằng mình có thể tiếp tục sống, thì bỗng một ngày tay ẩn đột tử. Bởi vì trong người cô có huyết khế với tay ẩn, nên tất nhiên cô cũng không thể sống tiếp được. Trở lại không gian hệ thống, Thời Sơn móc thiết kiếm ra, hùng hổ đi đến trước màn hình. Ký chủ à, ký chủ, cô bình tĩnh lại. Giọng nói điện tử lạnh như băng của hệ thống vội vàng vang lên. Một kiếm của Thời Sơn chém vào mặt màn hình, tiếng răng rắc phát ra, tấm kính trên màn hình giống như là mạng nhện vỡ tung, nhưng mà màn hình vẫn rất kiên cường phát sáng như trước. Ký chủ ạ, xin hãy bình tĩnh lại. Chủ nhân, người mau tới đi chứ, ký chủ này bị điên rồi. Mi nói đi, tay ẩn chết như thế nào? Toàn bộ thân thể anh đều bình thường, đến một ngày đột nhiên lại qua đời. Ký chủ à, dừng lại ở đây, ở một không gian quá lâu thì sẽ không tốt cho cô. Thôi lắm, trước đây ở không gian tu chân, tại sao ngươi không để cho ông đây chết đi hả? Biết ngay là hệ thống này đang giở trò quỷ. Thiết kiếm trong tay Thời Sơn lại chém vào trên màn hình. Ký chủ à, xin đừng làm phá hoại của công. Ta cứ hủy đấy, mi làm gì được ta? Không thể làm gì, nhưng mà tôi có thể đổi cái mới. Màn hình vỡ trước mặt Thời Sơn bỗng dừng biến mất, một màn hình mới tinh xuất hiện. Con người của Thời Sơn nheo lại dừng một chút, vẻ tức giận trên mặt đột nhiên biến mất. Vẻ mặt này của ký chủ có gì đó không đúng. Quên đi, nhanh chóng đưa cô ấy đi thì hơn. Trên màn hình hiện lên dòng dữ liệu của Thời Sơn. Họ tên Thời Sơn, giá trị làm người âm 146.500, giá trị sinh mạng 30, tích lũy 21.000, cấp bậc nhiệm vụ B, cho điểm nhiệm vụ 90, nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu, tích điểm 2.000, đạo cụ, vương miệng nữ vương, trái tim quỷ vương. Giá trị nhân phẩm thực sự là càng ngày càng không có giới hạn. Bản cô nương dù sao cũng đã khai sáng ra một kỷ nguyên mới, chẳng lẽ không nên cho khuyến khích điểm sao? Thật là có bệnh. Nhưng mà cô phá hỏng sự phát triển của một không gian. Tôi đây là để cho bọn họ tiến hóa sớm thôi. Xà mờ, bệnh của ký chủ càng ngày càng nghiêm trọng, là cái loại không có thuốc chữa. Bắt đầu dịch chuyển. Đại nhân, giữ đoàn công tử lại sợ là không tốt. Hiện giờ hắn chính là trữ quân của Ninh Vương. Thời Sơn nhìn cô gái anh khí 10 phần trước mặt, chớp chớp mắt, lại chớp mắt. Đại nhân, mắt của ngài không thoải mái sao? Cô gái lập tức lo lắng. Vừa rồi ngài bị mắt mưa, có phải bị nước mưa bắn vào mắt không? Để thuộc hạ đi kêu đại phu đến xem cho ngài. Nói xong cô gái liền đi ra ngoài. Thời Sơn định mở miệng, nhưng lại nghĩ có thể nhân cơ hội này tiếp thu nội dung câu chuyện, nên không gọi nàng ta lại. Đây là một bộ truyện xuyên qua nữ tôn, nữ chính tên là Khương Chỉ. Trước khi xuyên qua, cô chính là một nhân viên văn phòng, cái loại vì mấy đồng tiền có thể bới móc hơn nửa ngày. Sau đó cô ta xuyên không, xuyên qua thành vương gia ngu ngốc của nước nữ tôn. Ở hiện tại, nữ chính vì cơm ăn áo mặc mà lo mưu sinh qua ngày. Đến nơi này, nàng ta ăn mặc không lo, còn có mỹ nam vần quanh. Vì vậy nữ chính chỉ muốn là một con sâu gạo, ngồi ăn chờ chết, mỗi ngày ân ái với mỹ nam, chính là mục tiêu cuối cùng của nàng. Đúng vậy, đây là một bộ truyện cực kỳ sắc, nội dung vở kịch chỉ là phụ. Các mỹ nam muôn hình muôn vẻ đều ái mộ nàng. Nữ chính cảm thấy ai cũng yêu, không biết nên chọn người như thế nào. Đây là truyện nữ tôn, vì vậy cuối cùng nữ chính ban phát tình yêu bao la, trải ơn phải ấp, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Nguyên chủ Quân Ly Ưu mới 23 tuổi, nội tướng tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng, hậu trường vững chắc. Người muốn bò lên giường của nàng nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên nguyên chủ nhìn ai cũng không vừa mắt, lại là một người không hay giải thích. Chẳng biết thế nào lại truyền ra tin nguyên chủ bạo ngược, tất cả công tử thế gia đều phải trốn tránh. Nguyên chủ có một vị hôn phu đính ước từ nhỏ là Đoàn Thanh Vân. Hai bên phụ mẫu đã đính ước lúc Đoàn Thanh Vân búi tóc. Hai bên phụ mẫu đã đính ước lúc Đoàn Thanh Vân búi tóc sẽ gả vào nhà của Quân Ly Ưu. Nhưng mẫu thần của Quân Ly Ưu lại vào đời vào năm Đoàn Thanh Vân búi tóc. Thông thường chỉ cần giữ đạo hiếu 3 tháng, nhưng Quân Ly Ưu rất tôn trọng mẫu thân, cho nên vì mẫu thân mà giữ đạo hiếu 3 năm. Ba năm này, nàng cũng không giải thích, chỉ từng hứa với Đoàn gia sau ba năm nhất định sẽ cưới Đoàn Thanh Vân vào cửa. Nhưng người bên ngoài lại cho rằng Quân Ly Ưu không muốn cưới Đoàn Thanh Vân. Đoàn Thanh Vân 18 tuổi mà vẫn chưa được thê chủ cưới vào cửa, trở thành một câu chuyện cười trong cái thành này. Đoàn Thanh Vân cũng không biết chuyện Quân Ly Ưu từng đồng ý với Đoàn gia, trong lòng cũng có chút oán khí. Ban đầu Quân Ly Ưu dự định sau khi giữ đạo hiếu kết thúc, liền gióng trống khua chiêng cưới Đoàn Thanh Vân vào cửa. Nàng cũng không có ý định cưới thêm thị quân. Sau này Quân gia chỉ có một chủ quân là Đoàn Thanh Vân. Nhưng mà ngay khi cách thời gian giữ đạo hiếu kết thúc chỉ còn một tháng, Quân Ly Ưu phát hiện Đoàn Thanh Vân đi lại rất gần với nữ chính. Cuối cùng nữ chính lại tìm tới cửa, đòi nàng xóa bỏ hôn ước với Đoàn Thanh Vân. Nàng ta còn cái gì mà không muốn cưới hắn thì cũng không cần dây dưa trì hoãn hắn. Nguyên chủ tất nhiên không đồng ý. Nàng không muốn cưới Đoàn Thanh Vân bao giờ. Cho dù tình cảm trong lòng nàng đối với Đoàn Thanh Vân không được gọi là tình yêu, nhưng cũng có thể gọi là trách nhiệm. Nữ chính là quấy rối, nói với nàng cái gì mà tự do yêu đương gì đó. Nguyên chủ không hề tức giận. Sau khi tiễn nữ chính đi, nàng hẹn gặp Đoàn Thanh Vân để hỏi một chút ý tứ của hắn. Không biết nữ chính có được tin tức từ đâu, vội vàng chạy tới. Đoàn Thanh Vân không cẩn thận làm đổ nước trà nóng hỏi lên người. Nguyên chủ xuất phát từ trách nhiệm, đi tới kiểm tra vết thương cho hắn. Đúng lúc đó nữ chính chạy đến, nhìn thấy nguyên chủ cầm tay của Đoàn Thanh Vân, cho rằng nguyên chủ sẽ làm cái gì đó với Đoàn Thanh Vân. Ngay lập tức nữ chính liền chống lại nguyên chủ. Khi ai có rất nhiều người xung quanh, nguyên chủ cũng có lý, cũng nói không rõ. Nàng vốn là một người không hay giải thích, nên cuối cùng tức giận đến mức phải tay áo bỏ đi. Dần dần trong thành xuất hiện nhiều lời đồn là nàng bạo ngược, biến thành vô trách nhiệm, ức hiếp người, vân vân. Danh tiếng của nguyên chủ có thể nói là giảm xuống âm điểm. Nữ chính ỷ vào nàng có tiếng là vô dụng, năm lần bảy lượt tìm tới cửa quấy nhiễu, đòi nàng giải trừ hôn ước với Đoàn Thanh Vân. Cuối cùng lại đánh tay của nữ hoàng. Trước đây nữ hoàng có chút kiên kỵ Quân gia, Đoàn gia là nắm quyền lực quân chính. Bây giờ có cơ hội chia rẽ hai nhà này, bà cũng rất vui lòng. Vì vậy, hạ chỉ giải trừ hôn ước. Nguyên chủ đã từng hỏi Đoàn Thanh Vân có thực sự muốn giải trừ hôn ước với nàng hay không. Nếu như không muốn, nàng có thể khiến nữ hoàng thu hồi thánh chỉ. Nhưng Đoàn Thanh Vân nói, hắn muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Nguyên chủ không nghĩ nhiều, thuận theo ý chỉ của nữ hoàng giải trừ hôn ước. Kết quả chính là nguyên chủ là gánh thêm một ít lời đồn không tốt. Nữ chính cưới Đoàn Thanh Vân về. Ban đầu cuộc hôn nhân của hai người khá là viên mãn. Nữ chính rất sủng ái Đoàn Thanh Vân. Sau đó một thời gian sau, đàn ông xung quanh nữ chính càng ngày càng nhiều. Dung mạo của Đoàn Thanh Vân chỉ có thể coi là trên mức trung bình. Hắn tất nhiên không thể được nữ chính sủng ái nữa. Lần tiếp theo nguyên chủ gặp lại Đoàn Thanh Vân, cả người Đoàn Thanh Vân gầy đến mức không còn hình dạng, vẻ mặt hốt hoảng. Tốt xấu gì thì cũng coi như đã từng có hôn ước. Nguyên chủ đuổi theo hỏi vài câu. Thì ra là một trong những người đàn ông của nữ chính bị trúng độc. Đoàn Thanh Vân bị chỉ điểm là người hạ độc. Nữ chính cũng không tin hắn. Nếu như không phải gặp được nguyên chủ, lúc đó Đoàn Thanh Vân đã muốn đi tự vẫn. Nàng vốn định đưa hắn về quý phủ của nữ chính, nhưng Đoàn Thanh Vân sống chết không chịu, cũng không muốn trở về Đoàn gia. Nguyên chủ không thể làm gì khác hơn là mang theo Đoàn Thanh Vân về phủ, để cho người hầu hạ cẩn thận. Rồi phái người đi mời nữ chính về đón người. Nhìn nguyên chủ vẫn không có bất kỳ thị quân nào, Đoàn Thanh Vân không khỏi hối hận. Mới đây không lâu, hắn từ chỗ của phụ quân mà biết được, trước đây nếu như hắn đợi thêm một tháng, nàng sẽ cưới mình. Bên người nữ chính có quá nhiều đàn ông, hắn căn bản không tranh giành nổi. Vì vậy Đoàn Thanh Vân muốn trở lại bên người nguyên chủ. Hắn thừa dịp nguyên chủ sinh bệnh, bò lên giường của nguyên chủ. Tinh thần trách nhiệm của nguyên chủ rất nặng. Chính mình làm chuyện khốn kiếp như vậy thì mình phải gánh trách nhiệm. Vì vậy khi nữ chính tìm tới cửa, nguyên chủ kịch liệt chống lại nữ chính. Nhưng ngày sau đó, nữ chính tìm gặp riêng Đoàn Thanh Vân, bày tỏ mình đã hiểu rõ chuyện kia không phải là lỗi của Đoàn Thanh Vân. Nàng ta rất xin lỗi vì sơ suất của mình. Có lẽ Đoàn Thanh Vân vẫn còn thích nữ chính, cho nên nữ chính dụ dỗ một chút như thế, Đoàn Thanh Vân ậm ờ đã bị nữ chính dụ dỗ trở về. Nhưng Đoàn Thanh Vân và nguyên chủ không được trong sạch. Sau khi nữ chính đón hắn trở về, căn bản là không có sủng hạnh hắn. Đoàn Thanh Vân lại bắt đầu nhớ những ngày ở quân gia. Nguyên chủ cũng không phải là người ngu. Từ lúc Đoàn Thanh Vân lựa chọn đi theo nữ chính, nguyên chủ không có ý định dính líu với Đoàn Thanh Vân nữa. Có câu nói rất hay, tiểu nhân khó phòng. Vài lần Đoàn Thanh Vân không liên lạc được với nguyên chủ, lại nói với nữ chính là nguyên chủ cưỡng bức hắn. Nữ chính rất có tư tưởng chiếm hữu đối với nam nhân của mình. Cho dù không thích như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là người của nàng ta. Cho nên nữ chính bắt đầu nhằm vào nguyên chủ. Nguyên chủ phản kháng, người ở bên ngoài nhìn vào lại cho rằng nàng đang nhằm vào nữ chính. Mãi cho đến khi nguyên chủ bị chỉnh đến thân bại danh liệt, cả nhà tịch thu tài sản xử trảm, mà người bên ngoài vẫn đều nghĩ nguyên chủ bị trừng phạt là đúng tội. Nguyên chủ chết cũng rất oan uổng. Nguyên chủ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc nàng đã làm sai gì đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Nguyên chủ không cam lòng, muốn sống lại một đời, phải nở mày nở mặt mà sống, bảo vệ gia an toàn, hưng thịnh không suy. Đương nhiên quan trọng nhất là làm cho Đoàn Thanh Vân nhận báo ứng. Ngoài trừ trì hoãn hắn mấy năm, còn lại nàng không làm bất kỳ điều gì có lỗi với hắn. Vì sao hắn lại kết hợp với Khương Chỉ đối xử nàng như thế? Thời Sơn ôm trán thở dài, cái tên Đoàn Thanh Vân này hoàn toàn là nữ phục ác độc. Nhưng mà kết cục của Đoàn Thanh Vân cũng không tệ lắm. Cuối cùng nữ chính không truy cứu chuyện hắn bị người khác ngủ qua. Thời Sơn vẫn cảm thấy tam quan của mình bất chính. Nhưng khi nhìn đến cái loại tình tiết này, cô mới biết cái gì mới thực sự là tam quan bất chính. Nghĩ mà xem, nếu nữ chính thích Đoàn Thanh Vân nhiều đến mức không truy cứu đã đành. Nhưng mà từ trong nguyên tác cũng thấy, người mà nữ chính thích nhất căn bản không phải là Đoàn Thanh Vân. Không hổ là thành phần trí thức từ hiện đại. Ở hiện đại, có người nào không bị cặn bã ngủ qua đâu. Đại nhân, đại phu tới. Thời Sơn ngẩng đầu liền thấy cô gái vừa nãy dẫn theo một người phụ nữ đeo một cái hòm đi vào. Bái kiến thừa tướng. Cô gái này tên là Đới Nguyệt, còn có một người là Ánh Nguyệt. Hai người này theo sát hầu hạ nguyên chủ, là tâm phúc của nguyên chủ. Đại nhân, sao đại nhân vẫn đờ ra? Mắt không sao chứ? Thời Sơn hoàng hồn nhìn về phía vị đại phu kia, nghĩ đến lúc thân thể này bị ngã bệnh, bị Đoàn Thanh Vân lợi dụng sơ hở, không khỏi ho khan một cái. Cô nói mắt mình không có việc gì, nhưng vẫn để cho đại phu thuận tiện chuẩn bệnh. Đại nhân không có gì đáng ngại, có thể là bị nhiễm một chút hàn khí. Lát nữa Thảo Dân kê một đơn thuốc phù hợp để xua đuổi hàn khí. Đại nhân uống xong sẽ không có chuyện gì nữa. Đới Nguyệt thở phào. Làm phiền đại phu rồi. Không phiền, không phiền. Đại phu có chút sợ hãi trả lời, sau đó được Đới Nguyệt đưa ra ngoài. Đới Nguyệt, đợi tạnh mưa, liền đưa Đoàn Thanh Vân về đi. Thời Sơn đứng ở cửa, quay về phía Đới Nguyệt phân phó. Cái tài họa này vẫn nên đưa cho nữ chính đi. Đới Nguyệt vui vẻ. Dạ, nàng cũng không thích cái tên Đoàn Thanh Vân kia. Đại nhân nhiều năm như vậy cũng chưa hề cưới thị quân nào, vì nhất định sẽ cưới hắn vào cửa. Hắn thì hay rồi, chẳng biết thế nào cấu kết với Ninh Vương, còn khiến cho đại nhân mất hết mặt mũi trước mặt người đời. Bỗng nhiên lần này đại nhân lại mang hắn về, nàng và Ánh Nguyệt còn rất lo lắng, chỉ sợ đại nhân làm ra chuyện gì đó không ổn. Đoàn Thanh Vân có lẽ không nghĩ tới mình sẽ bị đưa về như thế, có chút không cam lòng, đòi gặp Thời Sơn. Dù sao hắn cũng là trắc quân của Ninh Vương, người của phủ thừa tướng không dám lỗ mãn với hắn, chỉ có thể đi mời Thời Sơn. Bây giờ Thời Sơn có chút đau đầu, là đau đầu thật. Nghe thấy hạ nhân đến bẩm báo, thoáng cái liền bùng nổ. Gặp cái gì mà gặp, nếu hắn không đi thì đánh hắn. Hạ nhân bị dọa đến run một cái, theo như phân phó của Thời Sơn, đuổi Đoàn Thanh Vân ra ngoài. Đánh thì không dám, dù sao cũng là trắc quân của Ninh Vương. Đoàn Thanh Vân ở bên ngoài phủ thừa tướng cũng không dám ầm ĩ. Hắn cũng biết rõ thân phận bây giờ của mình là gì, chỉ là trong lòng không khỏi oán hận Thời Sơn. Rõ ràng là nàng đưa mình về, tại sao lại vô tình đuổi hắn đi như vậy? Thế giới nữ tôn, ngoại trừ việc địa vị của nam nữ bị đảo lộn ra, những thứ khác cũng không có gì đặc biệt. Thời Sơn làm thừa tướng, mỗi ngày đều phải lâm triều, cuộc sống này thật đúng là dậy còn sớm hơn gà. Đi vào triều, đương nhiên là phải gặp nữ chính. Tuy nữ chính có tiếng là vương gia bao cỏ, bất tài vô dụng, nhưng dưới sự nỗ lực của nữ chính cũng sắp xóa sạch cái danh hiệu này rồi. Hơn nữa, còn rất được lòng nữ hoàng. Nữ hoàng cũng trọng dụng nữ chính hơn, gần đây cũng cho phép nữ chính vào triều nghe chuyện triều chính. Đây chính là đãi ngộ mà chỉ có hoàng thái nữ mới có. Thời Sơn làm thừa tướng, cùng với nữ chính một trái một phải, chiếm cứ vị trí đầu tiên. Hoàng thái nữ mấy ngày nay bị nữ hoàng phạt chép kinh thư. Các ngài có biết là sẽ ra chuyện gì không? Không biết. Nữ hoàng còn chưa tới, một vài quan viên bắt đầu buôn chuyện. Ta nghe nói là hoàng thái nữ trêu chọc một người đàn ông ở bên ngoài. Hoàng thái nữ muốn dạng đàn ông nào mà chẳng có. Sao còn gây chuyện thị phi bên ngoài? Thừa tướng có biết chuyện gì xảy ra không? Vì nữ hoàng cách Thời Sơn rất gần, nhỏ giọng hỏi nàng. Không biết. Thời Sơn mang theo dáng vẻ của thừa tướng, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Cho dù bản cô nương biết, cũng sẽ không nói cho người biết. Gần đây hoàng thái nữ thấy nữ chính được sủng ái, chắc chắn xem không vừa mắt, mà đã xem không vừa mắt thì phải đi làm khó dễ. Kết quả của việc này chính là hoàng thái nữ bị phạt chép kinh thư. Các vai phụ đã dùng tính mạng của mình để chứng minh cho một đạo lý cứng rắn, ngàn vạn lần đừng chống lại nữ chính. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ở chỗ vai phụ có chỉ số thông minh không cao. Khương Chỉ nhìn thoáng qua về phía Thời Sơn, ánh mắt có chút phức tạp. Thời Sơn không chút khách khí trừng lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người đẹp trời sinh như bản cô nương sao? Nguyên chủ có thể ngồi vào vị trí này từ khi còn trẻ, ngoài trừ thực lực của bản thân ra, còn có hậu trường là quân gia này. Quân gia đã liên tục 3 đời đảm nhiệm chức thừa tướng, nhân mạch cùng tài lực tích lũy cũng đều khiến nữ hoàng phải kiêng kỵ. Cho nên Thời Sơn căn bản không sợ nữ chính. Ngay cả nữ hoàng cũng không dám làm gì nàng. Nhưng mà nữ chính này cũng mảnh mai thật. Ở thế giới nữ tôn, ít nhiều gì phụ nữ cũng đều tương đối anh khí. Dù sao đàn ông sống đến bây giờ đều do phụ nữ nuôi. Nếu quá mảnh mai yếu ớt, nhìn sẽ không có nhiều cảm giác an toàn. Khương Chỉ bị Thời Sơn trừng cho sửng sốt. Nàng còn không kiếm chuyện với nàng ta. Nàng ta còn không biết xấu hổ trừng lại nàng. Khương Chỉ đang muốn nói chuyện, một tiếng hô lớn liền cắt đứt ý định. Nữ hoàng tại hạ đến. Âm thanh bốn phía nói chuyện với nhau ngay lập tức biến mất không dấu vết. Tất cả đều đầu gục xuống. Nữ hoàng nhìn có vẻ khá lớn tuổi, tóc mai cũng đã có vài sợi bạc, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Nếu muốn để cho Thời Sơn phải hình dung thì chính là loại hình tượng cô giáo cứng nhắc kia. Vào triều là một chuyện rất khô khan buồn chán. Toàn bộ quá trình Thời Sơn đều giống như đi vào cõi thần tiên. Mãi đến khi bị nữ chính hoàng chỉ đích danh, cô mới khó khăn kéo suy nghĩ đang loạn như ngựa hoang vừa được tháo cương quay về. Mấy ngày gần đây, thân thể của vi thần không được khỏe, không thể làm lụng vất vả. Thời Sơn trả lời có khuôn dạng, nhưng khẩu khí rõ ràng qua lo chiếu lệ. Nữ hoàng nghĩ, vừa nãy vị thừa tướng này của bà đã hơi mất hồn, bây giờ lại còn mượn cớ có lệ này để trả lời bà. Thừa tướng muốn làm gì đây? Bắt đầu muốn tạo phản sao? Mặc dù biết đối phương chỉ đang trả lời cho có, nhưng nữ hoàng vẫn phải đáp lại theo lời của cô. Ải Khanh làm lụng vất vả vì nước, cũng không nên để thân thể bị mệt mỏi, phải tình dưỡng cho tốt. Thời Sơn kéo khóa miệng, cười đến không hề có thành ý. Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Trong nhà cũng không có ai chăm sóc, chỉ bằng trọng ban thưởng mấy mỹ nhân cho Ái Khanh. Thân thể của Ái Khanh không được khỏe, chúng cũng có thể chăm sóc tốt cho Ái Khanh. Chăm sóc là giả, giám thị mới là thật đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ hoàng muốn nhét người vào chỗ nguyên chủ. Trước đây nguyên chủ luôn tìm các loại lý do để cự tuyệt. Có người Thời Sơn đảo một vòng. Tạ long ân của bệ hạ. Ánh mắt của nữ hoàng nhìn Thời Sơn đã giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Thừa tướng nhà mình sẽ không bị người khác đánh tráo đấy chứ. Vào triều thì thất thần, từ chối làm việc. Bây giờ ngay cả đưa người mà nàng cũng nhận. Không được, phải điều tra kỹ càng lại mới được. Vẻ mặt của những người khác cũng có chút kỳ quái, trong lòng bắt đầu vang lên âm thanh tính toán lách tách. Nếu thân thể của thừa tướng không được khỏe, chuyện này liền để Ninh Vương làm đi. Khương Chỉ nhíu mày, vừa rồi nữ hoàng nói đến thiên tế sắp tới, mục đích là cầu phúc để thu hoạch mùa vụ, cầu cho bách tính có cuộc sống ấm no. Tất nhiên là một người hiện đại, nàng sẽ không tin điều này. Sản lượng lương thực ở cổ đại rất thấp, hơn nữa là có quá ít chủng loại. Chưa nói đến bách tính bình thường cũng không có ruộng đất. Mùa đông vừa đến lập tức có vô số người chết đói. Khương Chỉ rất muốn phổ cập một chút khoa học kỹ thuật cho những người này. Chỉ ra cái gì gọi là giống cây lương thực khoa học. Nhưng hiện tại nàng mới vừa lấy được sự tín nhiệm của nữ hoàng. Cái ý niệm này rất nhanh liền bị nàng đè xuống.

Nằm mơ đi, chưa nói đến chuyện đại nhân của bọn họ luôn giữ mình trong sạch, mà chỉ bằng mấy người này do nữ hoàng ban cho, đại nhân cũng sẽ không để cho bọn họ thị tẩm. Đương nhiên những lời này Ánh Nguyệt không thể nói ra, dù sao thì những người này cũng do nữ hoàng ban cho. Mấy ngày gần đây thân thể đại nhân không được khỏe, không nên lao lực nhiều, mời các vị công tử đi theo ta. Chúng ta có thể chăm sóc thừa tướng đại nhân. Một vị công tử trong đó có chút không cam lòng nói. Bệ hạ đã cho chúng ta tới đây để chăm sóc cho thừa tướng đại nhân. Đây là chuyện thuộc bổn phận của chúng ta. Ánh Nguyệt cô nương, xin hãy nói với thừa tướng đại nhân. Sắc mặt của Ánh Nguyệt đen như đít nồi. Thật sự là không thể nào hiểu nổi. Đại nhân đem những người này về làm gì? Đại nhân cần tĩnh dưỡng. Các vị công tử không cần phải nói nữa. Đến khi đại nhân muốn gặp các người, tất nhiên sẽ gọi các người đến. Đại nhân, mấy lần trước không phải ngài điều cự tuyệt nữ hoàng sao? Sao lần này... Đế Nguyệt hầu hạ Thời Sơn cởi trường phục. Thời Sơn tiện tay kéo mũ quan trên đầu, cười đầy tà khí với Đế Nguyệt. Sau này, ta muốn buông lỏng một chút, phải dựa vào bọn họ rồi. Đại nhân đang nói cái gì vậy? Thời Sơn đưa cho nữ hoàng một quyển tấu sớ, tỏ vẻ thân thể mình không tốt, cần nghỉ ngơi một thời gian dài để tĩnh dưỡng. Có chuyện gì khẩn cấp, nữ hoàng có thể phái người đến phủ chuyển lời cho cô. Tổng kết một chút chính là, ông đây không vào triều, việc nhỏ chớ làm phiền, quyền lực thì nhất quyết không tha. Nữ hoàng có chút không rõ thừa tướng nhà mình đang muốn làm cái gì, trước mắt chỉ có thể đồng ý, để cho bảy người kia nhân cơ hội tra xét. Nhưng mà bảy người này ngay cả mặt của Thời Sơn cũng không thấy. Đế Nguyệt, mấy người kia đâu? Thời Sơn vừa uống cháo vừa hỏi Đế Nguyệt đang hầu ở bên cạnh. Thuộc hạ đều đã phái người theo dõi, sẽ không truyền ra tin tức gì. Thời Sơn đeo bát xuống lau miệng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đại nhân, ngài đừng nghĩ quẩn ở trong lòng. Ánh Nguyệt sắp xếp cho những người này ở trong một đại viện, bọn họ mỗi ngày cũng giống như là con gái cổ đại, ăn uống rồi ngủ nghỉ, rảnh rỗi đến phát sợ. Đới Nguyệt nhìn Thời Sơn đang đứng ở chỗ tối, đột nhiên có chút không rõ, rốt cuộc chủ nhân nhà mình đang suy nghĩ điều gì đó. Ta thấy bọn hắn có vẻ hơi rảnh rỗi, tìm chút chuyện cho bọn hắn làm đi. Đại nhân, tìm chuyện gì cho bọn họ đây? Ánh Nguyệt cảm thấy nếu mình không hỏi thì thật sự không biết nên xuống tay như thế nào. Hạ nhân trong phủ thừa tướng cũng nên được nghỉ rồi. Sẽ không phải như những gì nàng nghĩ đó chứ. Ánh mắt Thời Sơn đang nói cho Ánh Nguyệt chính là như nàng nghĩ đấy. Nói cho bọn hắn biết, nếu ai làm việc tốt liền có cơ hội gặp ta. Ánh Nguyệt mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì, đi tuyên bố chính sách mới của Thời Sơn. Nghe được phải làm việc nhà thật tốt mới có thể gặp Thời Sơn, khuôn mặt của bảy người đều xì xuống. Cái mà bọn họ học từ nhỏ đến lớn chính là cầm kỳ thi họa, làm sao để có thể khiến người ta vui vẻ, đã bao giờ phải làm việc nhà đâu. Nhưng mà điều kiện đằng sau vẫn rất hấp dẫn, có thể gặp được thừa tướng, liền tỏ rõ bọn họ sẽ có cơ hội được thừa tướng coi trọng. Vì vậy trong phủ thừa tướng nói lên một cảnh tượng tranh sủng hiếm thấy. Làm việc nhà đối với bọn họ mà nói là vẫn quá vất vả. Có người kiên trì một ngày đêm đã không trụ được. Sau vài ngày lần lượt có người bỏ cuộc. Đại nhân, chỉ còn một người vẫn đang kiên trì. Xem ra người này rất trung thành với nữ hoàng nhỉ. Mấy ngày nay công việc mà Ánh Nguyệt phân phối có thể gọi là đang làm khó dễ bọn hắn. Như thế mà vẫn còn không buông tha. Đối Nguyệt và Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Đại nhân, cái cách phân loại người này của ngài thật đặc biệt. Đại nhân, ngài rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh Nguyệt cảm thấy mình sắp bị dằn vặt đến điên rồi, hoàn toàn không đoán ra được ý của đại nhân. Hơn nữa gần đây hình như đại nhân trở nên khá là... Ừ thì nói như thế nào đây? Rõ ràng biểu cảm trên mặt nhiều hơn trước đây, nhưng mà nàng nhìn kỹ là cảm thấy đại nhân càng hờ hững hơn trước đây. Thời Sơn chống cằm, nhìn về phía bóng tối ngoài cửa sổ. Bạn cô nương không muốn làm gì cả, chỉ là thấy buồn chán, nên trêu chọc bọn họ để chơi đùa một chút thôi mà. Nữ hoàng muốn nhét người vào cho cô, cho dù cô luôn từ chối, thì bà ấy vẫn sẽ nhét vào. Chẳng qua là cô lười kiếm cớ, mỗi lần đều đưa đẩy từ chối, không phải là ai làm chuyện gì, cũng đều có mục đích, chỉ là lòng người phức tạp mà thôi. Có lẽ người ta chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác cứ muốn ảo tưởng ra 100 vạn chữ ân oán tình thù. Thời Sơn không giải thích với Ánh Nguyệt, với Đới Nguyệt là mình đang chơi đùa chiêu trọc đám người kia. Vì vậy hai người càng nghĩ có thể chủ nhân nhà mình có kế hoạch lớn gì đó. Đừng nói hai người bọn họ nghĩ như vậy, ngay cả nữ hoàng cũng nghĩ như vậy. Gần đây quân Ly Ưu đang làm trò gì vậy? Nữ hoàng cao mày nhìn Khương Chỉ đang đứng bên dưới. Trước kia bà cũng không thích đứa con gái này cho lắm, nhưng mà năng lực gần đây mà nàng biểu hiện ra làm cho bà xem trọng vài phần. Có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy là một người có thể làm đại sự. Khương Chỉ im lặng không nói, nàng làm sao biết được nàng ta đang giở trò quái quỷ gì. Nữ hoàng thở dài chuyển chủ đề. Tế Thiên đã chuẩn bị đến đâu rồi? Còn thiếu đầu trưởng ở núi Vạn Nguyên à? Khương Chỉ cúi thấp đầu, che đi sự khinh thường ở trên mặt nàng. Lừa đảo cả thôi, người cổ đại đúng là phong kiến mê tín. Con tự đi một chuyến, nhất định phải cung kính đến mời. Nữ hoàng cẩn thận căn dặn Khương Chỉ. Vâng, trở về đi. Sau khi Khương Chỉ quỳ xuống chào nữ hoàng, liền rời khỏi cung điện. Nàng đứng trên bậc thang ở cung điện, gió đêm thổi qua, làm cho toàn thân nàng nổi lên một tầng da gà. Nàng tới nơi này đã gần nửa năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Khương Chỉ lắc đầu, trở về phủ của mình. Còn chưa vào phủ, một bóng người liền nhào tới, tức giận cầm lấy ống tay áo của Khương Chỉ tố cáo. Vương gia, cuối cùng ngài cũng trở về, ngài phải phân xử cho ta. Đoàn Thanh Vân đã đánh vỡ cái cây trăm tường vân mà ta rất thích. Đó là cây trăm ngài cho ta, bình thường ta còn tiếc không nở mang. Vương gia, ta không có, hắn vu oan cho ta. Không biết từ lúc nào, Đoàn Thanh Vân đã đứng ở cách đó không xa giải thích. Khương Chỉ nhức đầu xoa xoa mi tâm, hai người này làm sao lại không thể chung sống hòa bình với nhau chứ. Cuối cùng, nàng phải hao phí hết sức lực mới xoa dịu được hai người. Xoa dịu như thế nào? Xin hãy tự tưởng tượng. Khi Khương Chỉ bị chuyện Tế Thiên làm cho bận rộn đến choáng đầu hoa mắt, thì Thời Sơn lại ở trong phủ thay đổi cách giày vò mấy tên nam sủng kia. Nhìn dáng vẻ thê thảm của bọn họ, Đế Nguyệt và Ánh Nguyệt đều rất thương hại. Đại nhân quả nhiên vẫn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, cũng không biết sau này bọn họ ai có thể lọt vào mắt của đại nhân. Cuối cùng có người chịu không nổi, tự động đưa ra đề nghị, muốn rời đi. Làm sao Thời Sơn có thể đồng ý đây? Đi một đợt thì sẽ phải đến đợt thứ hai thôi. Sử dụng câu nói nguyên gốc của Thời Sơn chính là đã vào quân phủ mà lại muốn đi ra ngoài. Có thể nằm ngang mà ra. Nằm ngang mà ra là cái gì? Là người chết đó. Bảy người đều sợ hãi. Bên ngoài có lời đồn thừa tướng bạo ngược thành tính. Đúng là không có lửa thì sao có khói. Tại sao trước đây bọn họ lại nhận cái nhiệm vụ này chứ? Gặp phải một kẻ háo sắc còn hơn gặp phải một người có thủ đoạn ác độc. Đại nhân, ngài đã nghe nói chưa? Ánh Nguyệt vội vàng từ ngoài phủ tiến vào. Cái gì? Dù sao cô cũng đã ở cổ đại nhiều năm như vậy, kết quả viết một chữ bằng bút lông lại giống như chó cào. Ánh Nguyệt nhìn cái chữ, không biết chữ kia là gì. Viết chữ siêu siêu vẹo vẹo, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đại nhân đang luyện loại thư pháp gì vậy? Thời Sơn mặt không đổi sắc, vò mảnh giấy thành một cục rồi ném xuống đất. Mấy ngày trước, không phải thuộc hạ đã nói Ninh Vương đi đến núi Vạn Nguyên, mời đạo trưởng đến chủ trì thiên tế sao? Ừ, lẽ nào nữ chính coi trọng đạo trưởng? Chẳng biết làm sao Ninh Vương lại đắc tội với đạo trưởng, không thể mời được đạo trưởng tới. Nữ hoàng phái người khác tới cũng không mời được, nữ hoàng vô cùng giận dữ. Ánh Nguyệt nhanh chóng kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thời Sơn vẽ một con rùa xuống giấy tuyên hành. Đại nhân, rốt cuộc là ngài có nghe ta nói hay không đây? Còn nữa, ngài đang vẽ cái gì vậy? Đại nhân à, rốt cuộc là ngài đang luyện cái thư pháp kỳ lạ gì vậy? Trong thế giới này, đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên rất được tôn kính, ngay cả nữ hoàng cũng phải lễ độ đối đãi với họ. Nguyên nhân à? Không biết. Đây là quy củ được lưu truyền từ rất lâu từ trước, nhưng hiện tại núi Vạn Nguyên rất neo người, không nhận được nhiều sự truy phủng như trước đây nữa. Tuy vậy, trong hoàng thất vẫn rất truy phủng họ. Khương Chỉ đi mời đạo trưởng, ngược lại lại đắc tội với đạo trưởng. Như vậy làm sao không khiến nữ hoàng tức giận cho được? Người nữ hoàng phái đi phía sau đều bị cự tuyệt không lưu tình chút nào. Cuối cùng, đến viên quan có chút địa vị, công việc này lại rơi vào người Thời Sơn. Thợ Sơn muốn giả bộ bệnh không đi, nhưng nữ hoàng đã có dự đoán trước, ngay cả hành lý cũng đều đã chuẩn bị xong. Thời điểm tuyên chỉ lại để cho không ít dân chúng vây xem. Thợ Sơn cắn răng lên xe ngựa. Cô có thể tùy hứng không đi, nhưng quân gia sẽ bị nước bọt của người này chửi chết. Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn để quân gia sống thật tốt. Nàng không đi, quân gia cũng đừng mong được bình yên. Cái loại dư luận này, mặc kệ ở nơi nào, đều là cái trò mà những kẻ cầm quyền thích sử dụng. Núi Vạn Nguyên cách kinh thành không xa, để tỏ lòng kính ngưỡng đối với đạo trưởng núi Vạn Nguyên. Lần này thật đúng là nữ hoàng cũng dốc lòng, dốc dạ. Tất cả đội ngũ đều vô cùng khoa trương rạng rỡ. Thời sinh chống cằm, nhìn cảnh sát bên ngoài đang thong thả lui về phía sau. Thế giới này không có linh khí, đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên đón chừng cũng chỉ đọc qua một chút kinh thư, ngồi thiền mà thôi. Lúc đến núi Vạn Nguyên, sắc trời đã tối, nhìn bậc thang như nói thẳng lên trời, ánh mắt thời sinh khó chịu chiếu sang Nhi Nguyệt. Trên mặt đều vẻ đầy bất mãn như muốn nói, các người muốn bản tướng dùng hai chân để leo lên à, có làm hay không thế? Đại nhân, ngài chịu thiệt thòi một chút đi. Đây không phải là nhiệm vụ mà nữ hoàng giao phó sao? Hơn nữa leo núi có thể làm cho cả thể xác và tinh thần trở nên khỏe mạnh. Đối Nguyệt cũng gật đầu theo. Đúng vậy đại nhân, cho dù chỉ đi lướt qua thì cũng phải đi, trở về cũng dễ báo cáo hơn. Mặt Thời Sơn vẫn khó chịu như trước, cao như vậy leo lên là bản cô nương ngõm luôn đấy. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, để một mình ta đi lên. Ánh Nguyệt lập tức phản đối. Như vậy sao được, tiêu đoàn đây là núi Vạn Nguyên, nhưng mà an toàn của đại nhân mới là quan trọng nhất. Các đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên không thích nhiều người, cho nên bọn họ dự định chỉ mang theo vài người đi lên cùng với đại nhân, phần còn lại thì ở dưới chân núi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thấy Thời Sơn nói chỉ đi lên một mình, như thế làm sao được. Nhi Nguyệt chết sống gì cũng không đồng ý để một mình Thời Sơn đi lên. Bản cô nương muốn dùng thiết kiếm bay, các người làm loạn cái gì đây? Thợ Sơn nghiêm mặt. Đây là mệnh lệnh, không được đi theo ta. Nếu không bây giờ, ta quay về ngay lập tức. Như Nguyệt nghĩ, tính tình của đại nhân làm sao còn kém hơn cả trước đây. Thợ Sơn đi lên mấy bậc lên bậc thang, ẩn trong bóng đêm, chờ người phía sau không để nhìn thấy. Thợ Sơn liền rút thiết kiếm ra, bay thẳng lên trên. Trên núi có một đạo quang rất lớn, nhưng chỉ có hai nơi có ánh sáng, một chỗ ở trên vách núi cao cao, một chỗ ở ngay giữa một tòa viện. Thời Sơn cao mày đáp xuống viện. Tại sao đạo quang này lại lạnh lẽo, yên tĩnh như thế? Cũng không cảm nhận được vài tia nhân khí. Kẹt! Căn phòng có ánh sáng bên trái đột nhiên bị người mở ra. Tia sáng trong phòng ào ra ngoài, vừa vặn bao phủ lên người của Thời Sơn, kéo ra một cái bóng thật dài. Bên kia phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Đứng ở cửa là một thiếu niên khoảng chừng 11-12 tuổi, trắng trẻo hồng hào, mặc trên người một bộ áo bào đạo sĩ màu xanh. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên đỡ chiếc mũ đã hơi bị lệch, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Ngươi là người của triều đình. Có lẽ là mấy ngày hôm nay có nhiều người của triều đình đi tới, thiếu niên kia cũng không tránh khỏi việc đón theo hướng đó. Ừ, gọi chủ quản của các người ra đây. Đối phương là một thiếu niên, Thời Sơn cũng không bày ra vẻ hung thần ác sát tàn bạo. Sư huynh đang nghỉ ngơi, ngày mai ngươi hãy trở lại đi. Thiếu niên vẫn nắm chặt cái mũ đạo sĩ trên đầu. Thời Sơn nghĩ, hơn nửa đêm, cô bắt đầu leo lên núi, mà cái tên này lại bảo cô ngày mai quay lại. Đùa gì đây? Thời gian của bản cô nương vô cùng quý báu đấy. Thiếu niên thấy cô gái kia mới vừa nãy vẫn còn rất bình tĩnh, bỗng nhiên liền trở thành hung thần ác sát, còn sẽ bước đi về phía của mình. Khi thế toàn thân làm cho cậu ta sợ đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là núi Vạn Nguyên, ta là đệ tử của núi Vạn Nguyên, ngươi không thể đồng thủ với ta. Bóp, bàn tay của Thời Sơn vỗ lên trên cánh cửa. Dẫn ta đi gặp sư huynh của ngươi. Bây giờ đi ngay lập tức. Có lẽ cho tới bây giờ, thiếu niên chưa từng gặp phải cô gái nào ngang ngược như thế, sợ đến run cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên trắng bệch. Sư huynh buổi tối không tiếp khách. Tuy rằng sợ đến sắp tè ra quần, thiếu niên vẫn cắn răng trả lời như cũ. Mắt của Thời Sơn cong cong. Vậy sao? Thiếu niên chỉ cảm thấy hoa cúc của mình căng thẳng. Người muốn làm gì? Người muốn chết. Hay dẫn ta đi. Thợ sơn bước lên vài bước, giơ tay liền bóp cổ người thiếu niên kia. Thiếu niên suýt nữa thì đã khóc. Hắn đành dẫn thợ sơn bò lên trên tòa lầu có ánh sáng trên vách núi mà lúc trước cô nhìn thấy. Đó là một tòa lầu được xây dựng trên vách đá, ở giữa căn bản không có đường để đi qua. Làm thế nào để đi qua? Bay qua. Thiếu niên nhỏ giọng trả lời. Bay à? Trên cái thế giới này cũng không có linh khí. Người sư huynh trong miệng thiếu niên này làm sao có thể bay qua chứ? Mọc cánh. Người chim à? Nhiệm vụ ẩn giấu như chim liền cành. Thầy Sơn mờ mịt nhìn về phía ngọn đèn dầu cách đó không xa. Nhiệm vụ ẩn giấu là ở chỗ này. Đạo sĩ, còn như chim liền cành. Sao mi không nói, đồng quy vu tận luôn. Hệ thống, mẹ kiếp. Mục tiêu nhiệm vụ, linh ước, cưới hắn làm chủ quân. Rất tốt, lại là cái tên mà cô chưa từng nghe qua. Thời Sơn hít sâu một hơi, trở về, cô lại muốn chém nát cái không gian kia một lần nữa. Cô móc thiết kiếm ra, ngồi trên thiết kiếm bay đi trong ánh mắt sợ hãi của thiếu niên. Tòa lầu cát này có tổng cộng 3 tầng, phía dưới cùng có một cái bàn hình vuông, ánh sáng phát ra từ đỉnh của các lầu cát. Cô vừa rơi xuống liền thấy một người đẩy cửa lầu cát ra, trong tay bưng một ngọn đèn dầu. Đạo bào mà hắn mặc giống như đạo bào của thiếu niên kia, mái tóc đen dùng một cây trăm bạch búi lên, bên trên cột một sợi dây buộc tóc màu trắng buông xuống sau đầu. Hắn đứng yên tĩnh ở đó, lông mi nhỏ dài cau lại, còn người trong suốt không có chút sóng gió nào, lẳng lặng nhìn thời sinh. Ngọn đèn dầu chập chờn phát họa đường viền hoàn mỹ của khuôn mặt hắn. Quanh thân hắn lộ ra một loại linh khí kỳ ảo, giống như thế ngoại cao nhân đã siêu thoát khỏi phàm tục. Người như vậy, nếu đặt vào kinh thành, không nghĩ cũng biết sẽ bị nhiều thiếu nữ điên cuồng cướp đoạt. Từ tiện xông vào núi Vạn Nguyên, đại nhân mời trở về đi. Cao nhân nói chuyện, giọng nói trong suốt như là nước suối trong, là cái loại khiến cho người ta nghe thôi, cũng đã muốn mang thai rồi. Thời Sơn nghĩ về cái con khỉ. Thời Sơn quan sát hắn vài lần, bỗng nhiên sẽ bước đi về phía hắn. Nhiệm vụ ẩn phần lớn là liên quan đến cái tên tiểu yêu tinh Phượng Từ kia. Đáng tiếc không có linh lực, không có cách nào xác thực được. Bất kể là có đúng hay không, trước tiên cứ bắt về, rồi là nghĩ biện pháp xác thực sao vậy. Linh ước từng bước lùi về phía sau, đáy mắt sinh ra vài phần đề phòng và không vui. Ngay khi Thời Sơn sắp tới gần hắn, trong lúc vội vàng, bất ngờ không biết hắn rút từ đâu ra một thanh nhuyễn kiếm tập kích về phía Thời Sơn. Hả, cũng dám động thủ với ông đây. Thiết kiếm trong tay của Thời Sơn còn chưa thu lại, thêm cái dáng vẻ hung hăng của cô, Linh ước động thủ cũng là hợp tình hợp lý. Kiếm pháp của Linh ước không tệ, Thời Sơn còn thầm cảm nhận được một loại sức mạnh không giống bình thường. Thanh nhuyễn kiếm kia không biết làm từ cái loại chất liệu gì. Bị thiết kiếm của cô chém xuống nhiều lần như vậy, cũng không có bất cứ một chút vấn đề gì. Thời Sơn chưa từng dùng thân thể này để đánh nhau, hành động có chút không quen. Nhiều lần cũng thiếu chút nữa, bị nhuyễn kiếm của Linh ước đâm tới. Nhuyễn kiếm lấy một góc độ xảo quyệt đâm tới, âm thầm chứa một sức mạnh quỷ dị. Thời Sơn không kịp phòng bị, bị đâm vào cánh tay. Thời Sơn nghiêng người, lùi về phía sau, liếc nhìn xiêm áo bị cắt rách trên cánh tay. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt trở nên thâm trầm và u ám. Mời ngài về đi. Linh ước thu kiếm, vẻ mặt lãnh đạm, ngữ điệu vẫn không có bất kỳ một chút phật phòng nào. Thời Sơn thu hồi tầm mắt, cười nhìn về phía Linh ước. Giết người thì phải đền mạng. Huynh đâm ta bị thương, ta cũng không cần huynh đền mạng. Lấy thần báo đáp là tốt rồi. Trong con ngươi đen như mực đều rất tĩnh lặng, bình thản. Nhưng Linh ước lại cảm thấy có sát khí. Cái loại sát khí này như có như không, quẩn quanh xung quanh nàng. Không nồng nặc, nhưng cũng khiến người ta không thể bỏ qua. Hắn nắm chặt nhuyễn kiếm âm thầm cảnh giác. Nếu đại nhân đến, vì việc thiên tế thì mời quay về. Thời Sơn nheo mắt lại. Ta chưa từng nói ta là ai. Làm sao huynh biết ta là người phương nào? Đến vì chuyện gì? Hắn vừa thấy mặt, đã gọi cô là đại nhân. Trên người cô cũng không mang bất kỳ đồ vật gì có thể làm sáng tỏ thân phận của mình, cũng không có nói qua tên của mình. Làm sao hắn có thể chắc chắn như vậy? Quân Ly Ưu, Linh Ước gọi chính xác tên của cô. Rất tốt, cũng không cần phải tự giới thiệu mình nữa. Huynh muốn tự nguyện đi theo ta, hay là để ta mang huynh đi? Việc thiên tế, thứ cho tại hạ bất lực. Ai nói với huynh là việc thiên tế? Ta hỏi huynh là muốn tự nguyện đi theo ta, hay để ta mang huynh đi? Linh Ước nghĩ, cái này có cái gì khác nhau sao? Hắn bình tĩnh nhìn Thời Sơn, không biết sát khí quanh thân nàng biến mất, không còn một chút bóng dáng từ lúc nào, nhìn nàng hiện tại lại làm cho người ta có một cảm giác vô hại, lơ đãng. Linh Ước cao mày, cô gái này nhân tướng phức tạp, hắn hoàn toàn không nhìn thấu, tác phong làm việc cũng quỷ quyệt. Linh Ước trầm mặc một hồi. Đại nhân để cho ta suy nghĩ đã. Sáng mai, nếu như huynh không ra được quyết định, ta sẽ quyết định thay huynh. Ngược lại, Thời Sơn cũng không quá cưỡng ép, mặt dày nhìn về lầu cát ở phía sau hắn. Cho ta ở lại một đêm đi. Hắn nhặt ngọn đèn đã tắt trên mặt đất, xoay người vào lầu cát. Trước khi đóng cửa, liền nhìn Thời Sơn. Nam nữ thụ thụ bất thân, có lẽ đại nhân nên đi đến đạo quan để nghỉ tạm thì tốt hơn. Có bệnh sao? Thời Sơn vén ống tay áo lên nhìn vết thương một chút. Có một chút sâu, còn có một chút đau. Chật, xuống tay ác như vậy à? Rồi sẽ phải thương hết. Ký chủ, cô có phải là quá tự tin hay không? Nhỡ đâu người ta không phải là Phượng Từ thì sao? Ngày hôm sau, Linh Ước mở cửa, liền thấy cô gái đang dựa vào khung cửa. Đêm qua chỉ có tia sáng lờ mờ, nàng lại đứng ở chỗ khuất bóng. Hắn cũng không nhìn thấy rõ nàng. Bây giờ trời sáng rõ ràng, hắn mới phát hiện cô này rất xinh đẹp. Nghĩ xong chưa, tiểu đầu trưởng? Thời Sơn vừa thấy hắn liền cong cong mắt mỉm cười. Linh Ước nghĩ, hình như cười lên như thế là càng đẹp hơn. Trước đây thiền tế đều là do sư phụ ta chủ trì, có thể thành hay không, ta không thể bảo đảm. À, không sao, cho dù có thất bại thì ta cũng có thể bảo vệ cho huynh. Sắc mặt Linh Ước lạnh đi. Không cần cô bảo vệ. Làm sao không cần chứ? Nữ hoàng tức giận rất đáng sợ. Tiểu đầu trưởng, ta rất lợi hại, huynh có muốn cân nhắc chuyện lấy thần báo đáp hay không? Thời Sơn cố gắng tự quảng cáo bản thân. Ngay có một ánh mắt Linh Ước cũng lừa cho nàng. Đại nhân, ta là đạo sĩ, phàm trần thế tục không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta. Đạo sĩ cũng có thể hoàn tục mà, một thân một mình có gì vui đâu chứ. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp, làm việc sẽ không mệt mỏi. Thời Sơn không ngừng cố gắng. Hắn nhìn trời, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thầm thở dài. Nếu như đại nhân, nếu có thể sang bên này thì chắc chắn cũng có thể quay về bên kia. Ta ở đạo quan chờ cô. Thời Sơn nhìn Linh Ước điểm nhẹ đầu ngón chân hai cái, thân hình chợt bay lên, lại điểm vào vách núi để mượn lực, rất nhanh thì đã đến sơn đạo phía đối diện. Đây là khinh công à? Mặc dù ở thế giới cổ đại không có linh khí, nhưng mà những người này có thể tu luyện các loại nội lực khinh công trong truyền thuyết. Tối hôm qua, trong lúc nhất thời cô không nhớ ra được, dù nguyên là chủ quan văn, cũng luyện một chút công phu quyền cước để phòng thân. Nhưng thứ trầu bò như khinh công thì nguyên chủ không có cơ hội để học, cũng không có thời gian để học. Thời Sơn suy nghĩ xem ở tuổi này cô đi học thì còn kịp hay không. Chậm rãi móc thiết kiếm ra, ngồi trên thiết kiếm bay xuống núi. Thời Sơn là xuống thẳng dưới núi, còn Linh Ước phải đi vòng qua sơn đạo, nên Thời Sơn còn tới nơi trước hắn. Vì thế khi Linh Ước thấy Thời Sơn đến đạo quan trước mình một bước, hắn nhìn cô 3 giây mới di chuyển tầm mắt. Phía sau hắn còn có vị đạo sĩ đã khóc sưng mắt kia. Tiểu đạo sĩ rất sợ Thời Sơn, cố gắng rụt mình ra phía sau Linh Ước. Sư huynh, cô gái này thật đáng sợ, không biết tối hôm qua sư huynh có bị nàng ức hiếp hay không? Sư huynh làm sao có thể bị ức hiếp được, sư huynh lợi hại như vậy. Linh Ước nói chuyện với tiểu đạo sĩ một hồi, vẻ mặt của tiểu đạo sĩ tràn đầy lo lắng và phòng bị. Sư huynh không đi không được sao? Cô gái này không có ý đồ gì tốt cả, tại sao sư huynh có thể đi theo nàng chứ? Linh Ước thấp giọng nói vài câu với tiểu đạo sĩ, tuy tiểu đạo sĩ còn có chút không tình nguyện, nhưng không ngăn cản nữa. Sư huynh sớm ngày trở về. Ừ, sư huynh phải cẩn thận. Tiểu đạo sĩ rất có hàm ý, liếc mắt nhìn về phía thời sinh. Ta cũng sẽ không ăn sư huynh của ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thời sinh bị tiểu đạo sĩ nhìn có chút khó chịu, liền ngứa miệng nói một câu. Tiểu đạo sĩ quay đầu ra chỗ khác. Hứt, sư huynh nhà hắn đẹp như vậy, ai biết được ngươi có đại phát thú tính hay không? Cái tình nhóc nhà ngươi. Thời sinh xắn tay áo lên, muốn đi đánh cái tên đạo sĩ kia. Đi thôi. Linh Ước chắn trước mặt Thời Sơn. Thời Sơn giơ tay lên, nắm tay hướng về phía tên nhóc kia cười xấu xa. Sư huynh ngươi đi theo ta cũng sẽ không trở về nữa. Một mình ngươi cứ bám lấy chỗ này đi. Ngươi nói bậy, sư huynh sẽ không bỏ ta lại. Tiểu đạo sĩ lập tức xù lông, chạy mấy bước nhỏ đi tới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt đã ngập nước. Sư huynh à, huynh sẽ trở lại đúng không? Đại nhân, nếu như cô còn như vậy, ta sẽ không xuống núi với cô. Linh Ước cau mày cảnh cáo. Cuối cùng hắn xoa đầu tiểu đạo sĩ. Sư huynh sẽ về nhanh thôi, để ở lại trong nhà cho tốt. Tiểu đạo sĩ nghe vậy nặng nề thở phào một cái, lại có chút khoe khoang nhìn về phía Thời Sơn. Sư huynh sẽ không bỏ lại hắn. Thời Sơn bĩu môi, không nói tiếp, nhưng ngón tay lại ma sát lên thiết kiếm, ánh mắt mang theo khí lạnh, nhìn đến mức khiến cả người tiểu đạo sĩ đều phát lạnh. Linh Ước không biết là vô tình hay cố ý, dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của Thời Sơn, tách hai người ra. Đến lúc từ biệt tiểu đạo sĩ, Thời Sơn cũng yên lặng đi ở phía trước, không mở miệng đùa giỡn Linh Ước, cũng không nói với hắn những chuyện khác. Hai người cứ như vậy yên tĩnh một cách kỳ lạ đi xuống núi.